Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 980, xen vào việc của người khác. Nhất càng cầu gấp đôi vé tháng, thanh niên người da đen theo băng ghế trên, lên, đứng lên, cái kia đôi tức giận nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu. Đang ở hắn cùng hắn còn lại thủ hạ móc súng lục ra. Nhắm ngay Đường Tu thời khắc, Đường Quang Thanh âm lãnh khốc vang lên, như các người không muốn tất cả đều chết ở chỗ này. Liền cho ta thu súng lại, ta nói rồi, thương ở trong mắt ta chính là đồ chơi, không có nổi chút tác dụng nào. Cuồng vọng, thanh niên người da đen quát lên, Đường Quang đáy mắt hàn quang lóe lên, cây chủy kia thủ trong nháy mắt bắn trúng cổ tay của hắn. Theo cây súng lục kia rớt xuống đất lên, vị kia đàn bà nhu mì vài cái nhảy đánh, đã xuất hiện ở 7-8 cái tinh tráng đại hán trước mặt. Trong lòng bàn tay nàng chung một căn ngân sắc sợi tơ đảo qua. Cái kia 7-8 cái tinh tráng đại hán nắm lấy súng lục bàn tay, bị trực tiếp chặt đứt, cùng súng lục cùng nhau rớt xuống đất lên. Trong nháy mắt, toàn bộ trong khoang thuyền hết thảy nhập cư trái phép người đều toát ra kinh hãi thần sắc. Bọn họ khó tin nhìn Đường Quang cùng đàn bà nhu mì. Tìm đập tốc độ ấy nấy nhanh hơn. Cửa khoang thuyền khẩu, ôm súng máy nhìn như buồn ngủ gầy gò trung niên. Bỗng nhiên ngẩng đầu, đạm mạc nói ra, như các ngươi muốn đổ máu, đi ra bên ngoài bong tàu lên. Ta chán ghét mùi máu tươi, nhưng không ngại chế tạo huyết tinh tràng diện. Đường Tu liếc nhìn thống khổ kêu rên thanh niên người da đen cùng với hắn thủ hạ, lắc đầu nói ra, nếu xà đầu lão đại không yêu thích ngửi được mùi máu tươi, chúng ta liền chớ cùng nhân gia không qua được. Tiểu lão hắc, ta không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, cũng không để ý ngươi có bối cảnh gì. Nhớ kỹ, ở này chiếc thuyền lên, người nhất không trêu chọc nổi chính là ta. Nếu như muốn mạng sống, liền cho ta đàng hoàng ngây ngô. Thanh niên người da đen oán độc liếc nhìn Đường Tu, cắn chặt hàm răng lần nữa ngồi trở lại đến ghế lên. Chỉ bất quá, hắn tâm lý lại đối với Đường Tu tràn đầy kiêng kỵ. Bởi vì hắn rất rõ ràng bản thân thủ hạ chính là thực lực, từng cái đều là có thể đánh có thể liều chết cao thủ. Như mặt đối với người bình thường, bọn họ tùy tiện một người đều có thể đánh ngã hạ một đám. Nhưng là, bọn họ ở cái kia nhất nam một nữ trước mặt, lại không có sức đánh trả chút nào, đều đã móc ra thương, nhưng vẫn là bị đối phương dễ như trở bàn tay giải quyết. Cao thủ rất lợi hại. Tả Thanh không nghĩ tới chuyện diễn biến, vậy mà lại hí kịch tính chuyển biến lớn. Vừa mới nàng sở dĩ mở miệng, một mặt là cảm kích Đường Tu cho hài tử của nàng kẹo cùng sô-cô-la. Về phương diện khác cũng là lo lắng hắn bị đối phương lấn phụ. Nhưng là, nàng không nghĩ tới chân chính hung ác loại người dĩ nhiên là cái kia tướng mạo đẹp trai, hơn nữa tâm địa tốt thanh niên nhân. Giờ khắc này, nàng len lén hướng Đường Tu nhìn lại. Đường Tu nhạy cảm phát hiện Tả Thanh nhìn lén hắn, hướng về phía nàng nở nụ cười về sau, cười nhạt nói, cảm tạ, tương phùng tức là duyên cớ, đoạn đường này ta đảm bảo kê mẹ con. Tả Thanh cảm kích nói, cảm tạ. Nguyên bản, nàng chợt nghe nói qua nhập cư trái phép quá trình không quá an toàn. Lần này tận mắt nhìn thấy, càng làm nàng hơn tâm lý sinh ra sâu đậm gánh yêu. Rất sợ ở nơi này nhập cư trái phép thuyền hàng trên lên, gặp phải bất trắc. Nhưng là nghe được Đường Tu, nàng viên kia lòng thấp thỏm bất an lại phóng hạ không thiếu. Bất quá, nàng mơ hồ cảm thấy Đường Tu có chút quen mặt, đã từng dường như đã gặp qua ở nơi nào. Có thể trong đầu không ngừng suy nghĩ, nhưng bây giờ là muốn không dậy nổi đã gặp qua ở nơi nào. Một lát sau, Tả Thanh bỗng nhiên lấy dũng khí, nhìn về phía Đường Tu hỏi, ngài có biết hay không bên trái đại quyền bên trái đại quyền. Đường Tu lắc đầu nói ra. Không biết, Tả Thanh đáy mắt hiện lên một đạo thất vọng. Cha nàng từng tại Hoa Hạ Quốc rất nổi danh. Mạng giao thiệp quan hệ càng là phi thường thâm hậu. Như không phải trêu chọc đến lợi hại gia tộc, phụ thân hắn cũng không trở thành thoát đi Hoa Hạ Quốc. Ở nước ngoài cuộc sống ẩn tính mai danh. Lần này, nàng phu gia bị thua. Trượng phu càng là ở một hồi ly kỳ trong tai nạn xe tử vong. Cho nên nàng ở quốc nội không chỗ nương tựa. Chỉ có thể mang theo hai đứa bé đến nước ngoài tìm nơi nương tựa phụ thân. Bất quá, vì không bị thù gia theo dõi chính mình. Tìm được trốn nước ngoài phụ thân. Nàng chỉ có thể mang theo nhất đôi song bào thai nhi tử. Đi qua phụ thân trước kia một vị quan hệ mấy vị thân mật huynh đệ nơi ấy. Lén qua đến Tắc Ban Đảo. Nhưng sau lại từ Tắc Ban Đảo ngồi trên. Lên, nhập cư trái phép tê nước thuyền hàng. Trở lại đường tu bên người đường quang. Tắc thì lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Thấp nói rằng, lão bản. Ta biết một vị gọi bên trái quyền to người, đã từng cùng hắn còn có quá đồng thời xuất hiện, chỉ là không biết nàng nói cùng ta nhận thức có phải là cùng một người hay không. Đường Tu hỏi, cái này, bên trái đại quyền là ai? Đường Quang thấp nói rằng, sớm vài năm ở phía Nam vài, bên trái đại quyền nhưng là phi thường nổi danh khí, tuy là không tính là mánh khóe thông thiên. Nhưng cảm giác là một lợi hại sừng sắc. Hắn là người làm ăn, sinh ý làm rất lớn. Hầu như hết thảy có thể kiếm tiền sinh ý, hắn đều hội chen vào một chân. Bất quá, ở mười mấy năm trước, hắn bởi vì đắc tội Phúc Cảng tỉnh Hoàng gia, cho nên mới buông tha hơn phân nửa gia nghiệp, trốn chết đến nước ngoài. Hoàng gia, Đường Tu khóe miệng toát ra một nụ cười. Dò hỏi, bởi vì sao sự tình? Đường Quang nói ra, tình huống cụ thể ta không phải hiểu rất rõ. Chẳng qua tiểu tuyết sư tỷ nhất định biết. Đường Tu móc điện thoại di động ra, lại nhớ tới đây là đang hải lên. Căn bản cũng không có tín hiệu. Cho nên hắn đứng lên, đi tới Tả Thanh bên người. Tùy thì Úc khoanh chân ngồi hạ về sau, lại lấy ra hai khối sô-cô-la đưa cho hắn nhóm. Lúc này mới nhìn về phía Tả Thanh nói ra, phản chính nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nói cho ta một chút phụ thân ngươi cùng hoàng gia chuyện tình đi. Tả Thanh mặt sắc đại biến, dùng sức ôm hai cái nhi tử, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi nhìn Đường Tu, run giọng hỏi, ngươi vừa mới không phải nói không nghe nói bên trái đại quyền tên này sao? Làm sao ngươi biết hắn? Hắn cùng hoàng gia chuyện tình. Đường Tu cười nhạt nói, ta là chưa có nghe nói qua, nhưng ta thuộc hạ lại biết một ít. Tả Thanh hướng Đường Quang liếc nhìn, do dự một cái mới hỏi, ngươi là ai? Lẽ nào ngươi là hoàng gia nhân? Đường Tu xua tay nói ra, đừng hiểu lầm, ta không phải hoàng gia người. Tả Thanh lúc này mới thả lòng một ít, nhưng vẫn là rất cảnh giác nói ra, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi là ai? Đường Tu cười nói, tự giới thiệu một ít. Bản thân Đường Tu, Thịnh Đường Đường, tu thân dưỡng tính tu. Ngươi xưng hô như thế nào? Ta gọi Tả Thanh. Tả Thanh trả lời một câu. Trong đầu bỗng nhiên một tia sáng hiện lên. Cặp mắt kia thần tức thì toát ra bất khả tư nghị thần sắc. Kinh hô, ta nhớ ra rồi. Ngươi là tiểu thần y Đường Tu. Đường Tu thấy buồn cười nói, không nghĩ tới ta nổi danh như vậy. Dĩ nhiên tại cái này mịt mờ trong đại dương trộm độ thuyền lên, cũng có thể đụng tới người nhận biết ta. Tả Thanh nhận ra Đường Tu, đáy lòng sợ hãi tức thì tiêu tán hơn phân nửa. Tuy là nàng là lần đầu tiên thấy Đường Tu, nhưng đối với trước mắt cái này vị tiểu thần y tên, tuyệt đối là như sấm bên tai. Hơn nữa quan trọng nhất là liên quan tới hắn báo cáo toàn bộ đều là ngay mặt. Cho nên, hắn phải là một người tốt. Đường Tu cười nói, bọn họ là ngươi nhi tử chứ. Rất khả ái song bào thai huynh đệ. Tả Thanh khổ sáp gật đầu nói ra, bọn họ là ta nhi tử, chỉ là trong nhà xảy ra chuyện, cũng chỉ thừa lại hạ chúng ta nương ba. Đường thần y, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể ở nơi đây nhìn thấy ngài. Đối với đại danh của ngài, ta nhưng là thường thường nghe được. Đường Tu xua tay nói ra, đừng khách khí, nói cho ta một chút phụ thân ngươi cùng hoàng gia chuyện tình đi. Ta muốn trung gian ngọn nguồn, ngươi nên rất tinh tường. Tả Thanh thấp nói rằng, nếu ngài đoán được bên trái đại quyền chính là cha ta, ta đây ta cũng không gạt ngài. Mười mấy năm trước, ta vẫn chưa tới 20 tuổi thời điểm, cha ta bởi vì sinh ý ở trên sự tình cùng Phúc Cảng Tiết Kiệm Hoàng gia xảy ra xung đột, kết quả ở trong tranh đấu, cha ta bị thua thiệt nhiều, giận dữ phía dưới, cha ta phái người len lén bảo đem hoàng gia bây giờ gia chủ Hoàng Kim Phúc đệ đệ cho đánh trọng thương. Lúc đầu cha ta lấy vì hoàng gia chỉ là thực lực rất mạnh, vậy do mượn năng lực của hắn là có thể cùng hoàng gia chống lại. Có ai nghĩ được hoàng gia có thực lực viễn siêu cha ta tưởng tượng. Cuối cùng hắn thủ hạ bị đánh chết thì chết, tàn thì tàn, mà ta buôn bán của cha cũng bị hoàng gia cướp đi rất nhiều. Như không phải cha ta thoát được nhanh, sợ rằng trước đây đã bị hoàng gia giết đi. Đường Tu bừng tỉnh, hỏi, phụ thân ngươi trước đây chắc là rõ ràng tay nâng ra, dốc sức làm ra một mảnh cơ nghiệp chứ? Tả Thanh gật đầu nói ra, đúng vậy a, đã từng cha ta nhất nghèo hai rõ ràng, là nông thôn đi ra, về sau bằng vào cùng với chính mình bản lĩnh, sở hữu ức vạn gia tiền, cho nên tính cách cũng dần dần trở nên có chút cuồng vọng tự đại, cuối cùng trêu chọc đến không chọc nổi người. Đường Tu gật đầu nói ra, năm đó ân oán, ta muốn hoàng gia cũng không trở thành ghi hận đến bây giờ. Mẹ con các ngươi ba người lần này rời bến là muốn đi nhờ cậy ngươi phụ thân. Tả Thanh gật đầu nói ra, chồng ta trước đó không lâu phát sinh ly kỳ tai nạn xe cộ, mà nhà sinh ý càng là đột nhiên phá sản. Tuy là ta đã đoán là hoàng gia làm, nhưng không có nửa điểm biện pháp. Ngoài ra, ta sợ tiếp tục lưu lại quốc nội, lọt vào hoàng gia trả thù, cho nên chỉ có thể mang theo hai đứa bé trốn thoát. Hoàng gia quá độc ác, bọn họ căn bản là muốn đuổi tận giết tuyệt. Đường Tu hỏi, ta rất ngạc nhiên, nếu hoàng gia biết ngươi ở đây quốc nội, vì sao mười mấy năm qua không có trả thù các ngươi, ngược lại bây giờ mới động thủ? Tả Thanh bất đắc dĩ nói ra, đó là bởi vì chồng ta uống say, bà đem thân phận của ta ở bàn rượu trên lên nói ra ngoài. Sớm vài năm ta một mực trường nội chú, mà cha ta sợ người lạ ý làm lớn, đắc tội người nhiều, có người hội gây bất lợi cho ta, cho nên liền che giấu sự tồn tại của ta, lúc này mới khiến cho hoàng gia không có tra được ta. Đường Tu bừng tỉnh, cảm thán nói, xem ra năm đó phụ thân ngươi tạo nghiệt, báo ứng rơi vào trên người ngươi, ngươi đã mang theo hai cái nhi tử đi ra, lấy sau liền cẩn thận ở nước ngoài sinh hoạt đi. Còn hoàng gia bên kia, ta dành thời gian cho Hoàng Kim Phúc gọi điện thoại, hy vọng hắn đừng nữa truy cứu. Tả Thanh kinh ngạc nói, ngài nhận thức hoàng gia gia chủ Hoàng Kim Phúc? Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, xác nhận thức. Tả Thanh bỗng nhiên khẩn trương đạo, đường thần y, ngài sẽ không nói cho hoàng gia mẹ con chúng ta ba người muốn đi đâu trong chứ? Đường Tu nhìn ra Tả Thanh gánh yêu, cười nhạt nói, yên tâm đi, ta một dạng rất thiếu xen vào việc của người khác, nhưng hôm nay đã có duyên cớ gặp phải, hơn nữa ta và hoàng gia gia chủ còn có chút giao tình, liền thuận tiện giúp các ngươi nhất bà đem. Nhưng ngươi nhớ kỹ, mặc kệ chồng ngươi là chết như thế nào, cũng không để ý nhà các ngươi là làm sao phá sản, lấy sau cũng không muốn lại nghĩ đến trả thù hoàng gia.